Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, tuyệt thế cuồng đồ, Lộc Vũ là duy nhất thắng lợi người. Sau một khắc, Lộc Vũ một chữ một trận, leng keng tiếng quanh quẩn với phía chân trời. Các ngươi, còn có ai không phục? Một tiếng rơi xuống, thiên phúc địa diệt, cả sảnh đường hơn 1000 chi chúng. Đúng là không người dám ứng với. Thật lâu không tiếng động, thiên địa tịch liêu, làm Lộc Vũ đem cái kia nhìn gần nhãn quang quét nhìn hướng Phượng Tình Cung trong đám người lúc. Chúng thiên nữ nhất tề cúi đầu, không dám cùng Lộc Vũ nhìn thẳng. Chỉ nghe Lạc Ninh một tiếng tâm thần gào thét, ta tuyên bố, lần này thiên kiêu tỷ thí thủ tiêu, tuyệt thế thiên kiêu bảng rút lui hạ. Tất cả bài danh, chờ chúng ta bảo thánh nữ hoàng đến đây bàn lại. Lạc Ninh cư nhiên trực tiếp hủy bỏ trận này thiên kiêu tỷ thí. Dùng một loại không gì sánh được bá đạo phương thức, hủy bỏ Lộc Vũ lấy được tất cả thành tích. Toàn trường tức thì một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cảm giác thật được hoảng sợ. Đắc tội Phượng Tình Cung. Thật là không có quả ngon để ăn a. Phải biết rằng ở Hắc Ám Sâm Lâm trong thiên kiêu tỷ thí, Lộc Vũ coi như là vị trí ổn định một, lại bị Lạc Ninh quy định sẵn quá tỷ thí quy tắc. Bây giờ Lộc Vũ thật vất vả lại lấy được số một, Lạc Ninh lại tiếp tục phủ định Lộc Vũ, chính là không thừa nhận Lộc Vũ thiên kiêu đệ nhất sự thực. Phượng Tình Cung đại biểu là bảo thánh nữ hoàng uy nghiêm, đại biểu cho thiên hạ chính thống. Phượng Tình Cung nói không được, đó là đương nhiên chính là không được. Lộc Vũ bản lĩnh cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Phượng Tình Cung chính là muốn chèn ép Lộc Vũ. Tuy là mọi người đều biết Lạc Ninh lật lọng, thủ đoạn có chút hèn hạ. Thế nhưng ai bảo Lạc Ninh chính là Phượng Tình Cung đại nhân. Bọn họ đều chỉ có thể là phục tùng Lạc Ninh quyết định. Huống chi, rất nhiều võ đạo thánh địa người vốn là đố kỵ Lộc Vũ. Bây giờ chứng kiến Lộc Vũ bị đánh áp, nội tâm của bọn hắn cũng có một loại nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Lộc Vũ, nghe được chúng ta Lạc Ninh đại nhân lời nói không có. Tỷ thí lần này không tính toán gì hết. Ngươi mau mau lui xuống, chờ đợi mới phân phó. Phượng Tình Cung mọi người đối với Lộc Vũ đến kêu đi hết. Mặc dù nói các nàng lúc trước quan sát thiên kiêu trong quyết đấu, làm cho Lộc Vũ tuyệt thế phong phạm cho chấn kinh rồi xuống, thế nhưng cái này không ảnh hưởng trong các nàng tâm cảm giác về sự ưu việt. Các nàng là Phượng Tình Cung người, chính là chủ tể thiên hạ tồn tại. Thế thượng đã mất luân hồi đế tôn, như vậy thiên hạ quần hùng coi như tiếp thu các nàng bảo thánh nữ hoàng thống lĩnh, đảm nhiệm Lộc Vũ cái này tuyệt thế thiên kiêu bản lĩnh cường thịnh trở lại. Ở các nàng Phượng Tình Cung uy nghiêm trước mặt, cũng chỉ có thể là cúi đầu. Các nàng Phượng Tình Cung mệnh lệnh coi như là lại không đúng cái kia đối với Lộc Vũ mà nói, cũng là thánh chỉ, nhưng mà, thiếu niên, lại không khuất phục, lặng lẽ đứng thẳng, trong tay chấp trưởng một kiếm, trực tiếp chỉ hướng Lạc Ninh. Lộc Vũ nhãn, trung phong mang tất lộ, khí thế tịch quyển thiên địa, hắn lạnh lùng quát lên. Ta Lộc Vũ đã ở nơi này tuyệt thế thiên kiêu bảng trên có khắc danh. Đó cũng không có người có thể thay đổi. Lộc Vũ cái này câu nói đầu tiên ra, toàn trường tức thì đều là chợt máy động, mà không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Lộc Vũ đã ngạo thế tuyệt luôn nói ra câu nói thứ hai. Các ngươi Phượng Tình Cung là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta đàm luận quy củ. Ta Lộc Vũ nói ra mới thật sự là quy củ. Trong những lời này hai chữ cuối cùng quy củ giống như là một cái trọng chùy nặng nề đập rơi trên mặt đất lên, giống như là mặt hồ bình tĩnh lên, nhảy vào hạ một khối tham gia thiên tảng đá. Ầm, ầm, ầm, toàn trường triệt để sôi trào, đoàn người tầng tầng nổ tung. Lộc Vũ tiểu tử này muốn tạo phản á? Vô pháp vô thiên Lộc Vũ a, gan to bằng trời người a. Cái này thế thượng lại có thể có người dám miệt thị Phượng Tình cung uy nghiêm, lại có thể có người dám không phục tùng bảo thánh nữ hoàng lãnh đạo. Tạo phản á, tạo phản á. Giữa sân mỗi bên chỗ đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mọi người khuôn mặt thượng trình hiện lấy một loại kinh hãi muốn chết thần sắc. Chưa từng có nghĩ đến thế thượng còn có cái này chờ cuồng đồ. Lộc Vũ chi cuồng, cuồng gia bọn họ có khả năng thừa nhận điểm mấu chốt. Cuồng gia bọn họ nhận thức phạm vi. Lộc Vũ lúc trước cùng còn lại võ đạo thánh địa thiên kiêu là địch, cái kia là một chuyện. Bây giờ cùng Phượng Tình cung gọi nhịp, cái kia lại là một chuyện khác. Phượng Tình cung nhưng là đại biểu cho bảo thánh nữ hoàng a, thiên hạ quyền uy, thế nhân chi cộng chủ. Vạn cổ tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối với bảo thánh nữ hoàng bất kính. Coi như là lại cái thế nhân hoàng, coi như là lại cường đại vũ giả, vậy cũng không dám miệt thị Phượng Tình cung uy nghiêm. Thế nhưng Lộc Vũ lại dám. Mọi người thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ thiếu niên này chi là gan, chẳng lẽ là làm bằng sắt không được. Rất nhiều người đều đối với Lộc Vũ bội phục tới cực điểm. Vạn cổ tới nay cũng chỉ có Lộc Vũ dám như vậy cùng Phượng Tình cung nhân ở mỉ. Nghịch tặc, nghịch tặc a. Phượng Tình cung người bên kia phản ứng kịp chi về sau, từng cái tức thì là giận tím mặt. Ai dám khiêu chiến các nàng Phượng Tình cung uy nghiêm, vậy sẽ phải đi tìm chết. Ta đương đại bảo thánh nữ hoàng, chu diệt này tặc, này nghịch tặc chưa trừ diệt, không đủ để phục thiên hạ. Lạc Ninh một tiếng lệnh xuống, nàng thân sau Phượng Tình cung hàng ngàn hàng vạn thiên nữ thủ vệ đã đồng loạt ra tay, xông thẳng Lộc Vũ. Giết, giết, giết. Vô số thiên nữ thủ vệ diễn luyện cùng với chính mình Phượng Tình cung tuyệt thế kiếm trận. Bá bá bá, trong nháy mắt, từng đạo lưu quang phi kiếm đã thành sôi trào tư thế, vô số kiếm mang như hàn quang, tịch quyển thiên địa, cuồng khuấy không gian. Mà Lộc Vũ cái kia một đôi như giống như ác lang hung ác con mắt, từ đầu đến cuối cũng là chăm chú nhìn Lạc Ninh, nhãn chung sát khí trùng thiên khởi. Tất cả mọi người nhìn thấu Lộc Vũ trong mắt vô tình, đó là thề phải giết Lạc Ninh a. Hiện tại mọi người đã không hoài nghi chút nào Lộc Vũ can đảm lượng, là tuyệt đối dám giết Lạc Ninh. Lạc Ninh, ngươi cũng là đường đường thiên địa nhân vương, vắng họp trận này thiên kiêu tỷ thí, há không đáng tiếc. Nay thiên ta nếu không chém ngươi, thì như thế nào để chứng minh ta Lộc Vũ chi thiên kiêu số 1? Lộc Vũ trong giọng nói mang theo một loại ý vị thâm trường ý tứ. Lạc Ninh ở cùng Lộc Vũ đối diện trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên có một loại xích khỏa thân cảm giác, tựa hồ thân trên lên tất cả bí mật Lộc Vũ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Các nàng Phượng Tình cung khuấy loạn thiên hạ kế hoạch, tựa hồ cũng ở Lộc Vũ hiểu rõ bên trong. Lộc Vũ, chịu chết đi. Phượng Tình cung chúng thiên nữ diễn luyện tuyệt thế kiếm trận đã tới gần đến Lộc Vũ trước người. Các ngươi làm sao có thể ngăn cản ta? Lộc Vũ nhún người nhảy lên, nhưng sau lao xuống mà xuống, một cái thiết quyền nặng nề oanh rơi trên mặt đất lên. Ầm, một quyền đập xuống, khuynh thế lực lượng xuyên vào, mượn đại địa thực hiện một lần điên cuồng bạo nổ pháp. Bạch, bạch, bạch, đất bằng phẳng nổ ra từng đạo hỏa trụ, tự Phượng Tình cung trong trận pháp cao ngất, trong nháy mắt thì có trên 100 cái tiên nữ thủ vệ thân trên lên, nhiễm lên tam vị ma hỏa lực lượng. A, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Cái kia bị ma hỏa lực lượng trùng kích đến thiên nữ lập tức đánh mất công kích lực lượng. Lộc Vũ vừa mở cục chính là kinh diễm toàn trường. Chẳng qua Phượng Tình Cung tuyệt thế đại trận không phụ tuyệt thế tên, ở đánh mất trên 100 cái trận vị chi về sau lại còn không ảnh hưởng trận pháp chỉnh tề. Tuyệt thế kiếm trận vẫn như cũ hội tụ mãnh liệt lực lượng, bốn phương tám hướng vây giết Lộc Vũ. Từ cái này cửu thiên chi tế mượn tiếp theo sáng chói thần kiếm ánh sáng, lấy không thể ngăn trở khí thế hướng Lộc Vũ nghiền ép đi. Hết chương.